Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 là ai ở động, canh 2, chương bội bội nguyên bản còn nhớ này không phải Phong Phong. Nhưng mà, càng ở chung, nàng liền càng thêm hiện nó cùng Phong Phong động tác nhỏ quả thực là giống nhau như đúc quỳ dạp. Trên mặt đất thời điểm, Phong Phong liền thích bụng dán mà, hai chân sau này lay. Như vậy mát mẻ, ăn cái gì thời điểm, Phong Phong đặc biệt kén ăn, chỉ thích đùi gà, đối với giam bông linh tinh đồ vật, còn lại là thập phần ghét bỏ. Chính mình khen nó thời điểm, nó liền ngẩng cổ, ưỡn ngực, giống nghe hiểu được giống nhau. Kia tiểu kiêu ngạo kính nhi, đặc biệt đáng yêu, còn có, Trương bội bội trong lòng có chút không thể tin tưởng. Nàng kêu, Phong Phong, ngươi có phải hay không Phong Phong? Sau đó, Husky liền phun đầu lưỡi, nhìn Trương bội bội, cười tủm tỉm mà liệt miệng, còn thường thường dùng sau lưng cào một cào lỗ tai, bộ dáng này. Trương bội bội che lại cái mũi, toan đến không được, nàng ôm Husky, từng tiếng Phong Phong, Phong Phong mà kêu, sau đó Husky mặc cho nàng ôm, không ngừng liếm nàng, Trương bội bội vui vẻ cực kỳ. Nàng rốt cuộc lại gặp được Phong Phong. Ôm Phong Phong, nàng vui vẻ đến thẳng rớt nước mắt, ước chừng cùng nó ở chung một giờ, Diệu Âm đi tới. Vỗ vỗ Husky đầu, nói, ngươi cần phải đi, sau đó ngay sau đó. Husky ngây ngốc mà nhìn Diệu Âm, sau đó chớp chớp đôi mắt, đứng lên vui sướng mà đi phát con bướm mơ siêu trương bội bội đôi mắt còn có chút hồng. Nàng nhìn Diệu Âm, cảm ơn ngươi, ngươi là, Diệu Âm nhàn nhạt mỉm cười. Cũng không ngữ, sau đó đi vào chùa miếu chung, Trương bội bội truy đi vào. Không có nhìn đến Diệu Âm thân ảnh, mà là thấy được nhìn xuống chúng sinh nguyên nhất Bồ Tát. Từ bi, ôn hòa, lập tức, Trương bội bội minh bạch cái gì, lại mua một nén nhang, hứa nguyện, đa tạ nguyên nhất Bồ Tát giúp ta thực hiện nguyện vọng. Ta về sau chính là Bồ Tát tín đồ, mỗi cái cuối tuần đều sẽ trở về xem Bồ Tát. Cầu Bồ Tát phù hộ, Phong Phong ở bên kia, nhất định phải tốt lành. Hứa xong nguyện, Trương bội bội lại cấp trong miếu quyên tặng 1000 nguyên. Sau đó lại đi ra ngoài nhìn mắt, kia ngây ngốc, không biết đã xảy ra gì đó Husky. Nàng từ kia Husky bên người đi qua, Husky tựa hồ không quen biết nàng. Vui dạo dực mà gặm một cây du khách cho nó giam bông kia thật là Phong Phong. Nàng sẽ không nhận sai. Trương bội bội khóe miệng nhịn không được hướng về phía trước nhếch lên. Lại lần nữa nhìn thấy Phong Phong. Nàng đã thỏa mãn, chỉ cần Phong Phong về sau tốt lành, cũng coi như là hiểu rõ nàng một cọc tâm nguyện. Hàn Dai Dai chờ đoàn người. Đi vào chùa nguyên nhất ngoại, Ngô Mỹ Mỹ. Là nơi này đi, Ngô Mỹ Mỹ bạn trai Hạ Triển cầm di động xem Weibo. Nhìn mặt trên có người đã tới phá ở Weibo thượng ảnh chụp. Nói, là nơi này, chính là này gian, mấy nữ sinh vui vẻ đến không được. Đột nhiên, Từ San San ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt một con tiểu cầu cầu. Nói, hải tiểu cầu cầu lại tiểu toàn thân lại tất cả đều là nhung nhung mau. Phi thường đáng yêu, nó đối với Từ San San hồng hộc le lưỡi, đen bóng trong mắt đổi tới đổi lui. Sau đó xoay người hướng chùa nguyên nhất đi, Từ San San bị manh đến không được. Muốn theo sau, Ngô Tuệ Tuệ lôi kéo nàng. Từ từ, ta hảo khát, chúng ta đi trước mua thủy đi, Hàn Dai Dai. Đúng vậy, ta mới vừa nhìn đến bên kia có cái món ăn bán lẻ cửa hàng, vài người muốn qua đi, sau đó. Từ San San lại cảm thấy dưới chân có thứ gì ở cọ chính mình. Nàng cúi đầu, nhìn kia chỉ tiểu cầu. Kinh hỉ mà kéo hạ Ngô Tuệ Tuệ, ngươi xem, nó lại tới nữa, Từ San San muốn ngồi xổm xuống đi sờ tiểu cầu cầu. Sau đó tiểu cầu cầu liền hướng chùa nguyên nhất đi, vừa đi, còn một bên xoay người lại xem Từ San San bọn họ, Hàn Dai Dai. Nó không phải là ở kéo chúng ta vào đi thôi, vài người hai mặt nhìn nhau, đều bị này chỉ tiểu cầu cầu manh hóa, bọn họ cười ha ha. Sau đó Hạ Triển nói, các ngươi đi vào trước đi, ta đi mua thủy, một lát liền lại đây, sau đó, vài người liền đi theo kia chỉ tiểu cầu cầu, hướng chùa Nguyên Nhất đi, hướng bên trong đi, các nàng mới phát hiện, bên trong phong cảnh đặc biệt hào, chứ cái này ra, miêu miêu cầu cầu đặc biệt hào, vài người đang ở chụp ảnh thời điểm, liền nhìn đến còn có mặt khác du khách bị tiểu động vật kéo vào tới, Ngô Tuệ Tuệ. Ta đi, chúng nó còn sẽ kiếm khách à. Vài người đều cười ha ha, Ngô Mỹ Mỹ còn ôm một con mèo con. Hưng phấn đến không được, nó hảo đáng yêu, còn có anh Vũ ở bên cạnh kỳ kỳ địa học người ta nói lời nói. Hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm, vài cái du khách vây quanh ở nó bên người. Chụp ảnh mà chụp ảnh, chụp video phái video, lúc này, Hạ Triển cũng ôm mấy bình thủy đã trở lại, cấp vài người đã phát, Ngô Mỹ Mỹ liền đem điện thoại đưa cho Hạ Triển, muốn hắn cho chính mình chụp ảnh, này hai người đúng là tình nùng ý nùng thời điểm. Hạ Triển tự nhiên là thập phần quen thuộc mà cầm lấy di động, ngồi xổm Ngô Mỹ Mỹ phía trước, cho nàng chụp ảnh. Còn thường thường kêu Ngô Mỹ Mỹ đổi cái tư thế, chụp mấy tấm. Ngô Mỹ Mỹ lại đây, cầm lấy di động xem ảnh chụp, sau đó, nàng liền phát hiện, này mấy chương ảnh chụp chụp đến đặc biệt đẹp, kỳ thật. Cũng là vì nơi này phi thường thích hợp chụp ảnh, chùa Nguyên Nhất phong cảnh đặc biệt đẹp, đánh ra tới ảnh chụp cũng đẹp, vài người liền như vậy dạo. Sau đó, Từ San San đột nhiên nhìn thấy gì? Sắc mặt cứng đờ hạ, nàng túm túm bên cạnh Ngô Tuệ Tuệ, chỉ vào phía trước, nhỏ giọng nói, ngươi xem, đó có phải hay không diễn đàn cái kia biến thái. Ngô Tuệ Tuệ theo nàng ánh mắt xem qua đi, lập tức phản ứng lại đây Từ San San nói được cái gì. Hai người hảo tâm tình tức khắc bị phá hỏng rồi, đang ở lúc này. Người kia, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, hướng về bên này nhìn thoáng qua. Sau đó đã đi tới, Ngô Tuệ Tuệ cùng Từ San San biểu tình đều không tốt lắm. Hàn Dài Dài cũng chú ý tới, cái kia nam sinh đi tới. Cười đối vài người nói, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới các ngươi. Các ngươi cũng lại đây chơi à, thật sự hào xào, không bằng cùng nhau à. Hàn Dài Dài vội vàng nói, chúng ta cùng Ngô Mỹ Mỹ bạn trai còn có bọn họ ban đồng học cùng nhau đâu. Ngượng ngùng a, thời gian này không sai biệt lắm, chúng ta đến qua đi cùng bọn họ hội hợp, nam sinh sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn cười cười, chưa nói cái gì, ba nữ sinh đi qua đi, giữ chặt Ngô Mỹ Mỹ, nói gì đó, sau đó vài người nhanh chóng ra chùa Nguyên Nhất, Hàn Dài Dài vừa đi vừa nói. Nằm thảo thế nhưng đụng tới hắn, thật là xui xẻo, Ngô Mỹ Mỹ, ngươi đừng nói. Vừa rồi hắn cười đến thật khiếp người. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đi địa phương khác đi dạo. Trở về thời điểm lại đến lễ tạ thần đi. Ngô Tuệ Tuệ, ta đồng ý. Hạ Triển, hắn rốt cuộc là ai a? Như thế nào các ngươi đều như vậy lảng tránh hắn? Ngô Mỹ Mỹ giải thích nói. Ngươi không thượng quá chúng ta trường học diễn đàn. Gia hỏa này là cái biến thái. Thích nhất quấy rầy nữ sinh. Ta còn nghe nói có người hoài hắn hài tử nhảy lầu, Hạ Triển. Trường học mặc kệ sao? Ngô Mỹ Mỹ, trong nhà có tiền, đem quan hệ đả thông bái. Mà bên này, nam sinh ở chùa Nguyên Nhất đi dạo, nỉ non nói, liền loại này tiểu chùa miếu. Trên mạng truyền đến như vậy tà hồ, nói có bao nhiêu chuẩn nhiều chuẩn, xem ra chỉ là lăng xê mà thôi. Ai, thật nhàm chán, hắn ở phụ cận đi đi. Trực tiếp đi vào trong miếu, nhìn đến gian tế thượng Nguyên Nhất Bồ Tát, trong lòng cũng không có nhiều ít kính sợ chi tình, mà là trực tiếp nhìn về phía rất nhiều người xếp hàng tiểu sạp. Vương Danh Lợi đi qua đi, đẩy cá nhân, hỏi, như thế nào nhiều người như vậy a? Ngươi không biết đi, nơi này chanh trà đá, tuy rằng quý điểm nhi, nhưng hương vị kia kêu một cái sảng. Nhà ta tiểu hài nhi mấy ngày hôm trước uống lên một ly. Mỗi ngày ở nhà nháo suy nghĩ uống. Này không, ta lại đây lại cho nàng mang một ly ta không uống qua. Tới nếm thử mới mẻ. Đều nói tốt uống đâu. Vương Danh Lợi nhướng mày. Không quá tin nói, có tốt như vậy uống. Tuy rằng hắn không kém tiền, nhưng là không thích xếp hàng. nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đi ra ngoài, Diệu Âm đứng ở một bên. Nhìn hắn sau lưng chở một nữ nhân, không nói chuyện, Lưu Võ mấy ngày nay có chút thật cẩn thận. Hỏi, chúng ta không đi giúp hắn sao? Diệu Âm, trên người hắn khí bất chính, như vậy tai họa, chỉ có thể nói là nhân quả tuần hoàn. Ta không cần thiết nhúng tay, Lưu Võ gật gật đầu. Vương Danh Lợi ở chỗ này dạo qua một vòng nhi, cũng lười đến dựa theo trên mạng công lược nơi nơi đi chơi. Hắn đi bãi đỗ xe, khai Land Rover, chuẩn bị đi nơi này nhất nổi danh quán bar đi dạo, Land Rover chạy đến trên đường. Vương Danh Lợi đột nhiên chú ý tới ven đường một cái dáng người đặc biệt tốt nữ nhân. Kia eo nhỏ, kia chân dài, cao đến hắn trong lòng ngứa, Vương Danh Lợi liền ấn loa. Thổi huýt sáo, đi chậm mở cửa sổ. Mỹ nữ, đi đâu à, ta mang người bái. Vương Danh Lợi này Land Rover xe, là hắn biểu ca có tiền. Không, hắn biểu ca một nhà đều siêu có tiền. Căn bản không để bụng một chiếc Land Rover. Bởi vậy, Vương Danh Lợi không có việc gì thường xuyên khai này chiếc Land Rover ra tới khoe ra. Tán gái nhi quả thực ngâm một cái chuẩn, ai biết hôm nay. Vương Danh Lợi bị cự tuyệt, kia mỹ nữ quay đầu lại nhìn Vương Danh Lợi liếc mắt một cái. Ánh mắt thập phần khinh thường, Vương Danh Lợi ngày xưa phao mỹ nữ. Đều là nhìn đến hắn xe, đều ngoan ngoãn đến kỳ cục, hôm nay nhìn đến một cái nóng bỏng, không cấm tính tình nóng bỏng, dáng người nóng bỏng, diện mạo cũng nóng bỏng. Vương Danh Lợi càng thêm tâm động, huýt sáo, mỹ nữ, cấp cái mặt mũi bái. Không cần ngượng ngùng sao, đi lên ta tái ngươi a. Mỹ nữ mắt trợn trắng nhi, trực tiếp thượng tích tích xe tốc hành, đi rồi, Vương Danh Lợi vừa thấy, dẫm chân ga muốn theo sau, nhưng mà liền ở hắn nhấn ga thời điểm. Đột nhiên chỉ cảm thấy cổ bị ai thít chặt dường như, hô hấp không thượng khí, Vương Danh Lợi đi bắt cổ, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, Vương Danh Lợi khó chịu đến không được. Trên tay xe liền khống chế không được, nhưng mà hắn chân ga đã dẫm mơ siêu bởi vậy. Chỉ thấy này Land Rover, ở đường cái người đi đường tiếng kinh hô chung, trực tiếp khai lên lề đường, Vương Danh Lợi hoảng thật sự. Hắn dần dần cảm giác được hít thở không thông, nhưng mà vô luận hắn như thế nào dãy giụa, như thế nào lớn lên miệng mũi thở dốc, đều chỉ càng ngày càng thống khổ. Đột nhiên, Land Rover xe chấn động. Vương Danh Lợi thân mình đột nhiên đi phía trước tài qua đi, Vương Danh Lợi hôn mê bất tỉnh. Hết chương.